Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262, chương 263, 9 cướp đường văn. Chó cùng dứt dậu, mênh mông sơn lĩnh, thần quang giao thoa, Lâm Phong đứng ở trên không phía trên, nhàn nhạt quan sát phía dưới hỗn loạn chiến cuộc. Đại hắc cẩu tại sán lạn ngời ngời dáng màu bên trong, nhanh nhẹn xuyên qua tránh né. So với trước đó, đại hắc cẩu thực lực rõ ràng có tăng lên, đoán chừng là thu hoạch được cơ duyên gì, có thể giải phong bộ phận lực lượng. Điều này cũng làm cho Lâm Phong không khỏi suy nghĩ, giới hải quay lại kết thúc về sau, giới này thời không hướng về phía trước lưu chuyển bao nhiêu thời gian? Xem ra hiển nhiên không dài, nhưng tuyệt đối cũng không ngắn. Bằng không thì đại hắc cẩu cũng không sẽ chọc cho bên trên vạn kiếp giáo, còn bị người treo thưởng. Những cái kia đều là Lâm Phong chưa từng vượt qua, lại chỗ bỏ lỡ thời gian. Nếu thật là một năm nửa năm, cái này đông hoang thế cục, bởi vì hắn mất tích, sợ là lại muốn lên biến hóa. Lúc trước vô tận hỏa vực vết xe đổ, còn rõ mồn một trước mắt, mấy năm chưa hiện thân, ngoại giới đều thịnh truyền hắn chết tại hỏa vực bên trong. Đương nhiên, hắn hiện thân lần nữa thời điểm, hung hăng đánh cơ gia Khương ra mặt, lần này trở về, thế cục lại biến, tất nhiên cũng muốn so trước đó náo nhiệt hơn nhiều. Bá bá bá, phía dưới trong chiến trường, bốn phương tám hướng đều là lóe ra hàn quang pháp khí, lăng lệ công tới, không cho đại hắc cẩu mảy may thở dốc cơ hội. Vạn kiếp giáo thiên kiêu thân tử hạ tràng, liên tiếp kết ấn, cười lạnh đánh ra mấy đạo chói lọi hoa lệ đạo thuật, quyết tâm muốn đem đại hắc cẩu oanh sát. Chậc chậc, nhìn một cái các ngươi đám này tham lam oát con. Đại hắc cẩu động tác nhanh nhẹn, một bên chạy trốn một bên khắc họa đạo văn, chống cự không cách nào tránh né công kích, vẫn không quên giễu cợt nói, các ngươi nếu là chạy tới bản hoàng tiền thưởng đến, cái kia cũng không cần thiết xuất thủ ác độc như vậy a. Thật muốn đem bản hoàng giết, thi thể kia cũng không đáng tiền. Vạn kiếp giáo thiên kiêu nghe vậy, trong tay động tác không ngừng, treo một vòng âm trầm thần sắc nói, đề nghị hay, bắt người chó chết này thi thể đi lĩnh thưởng, cũng là có thể đổi chút tiền thưởng. Về phần chỉ là 100.000 cân nguyên, ta còn không có để ở trong mắt. Hôm nay ta muốn chính là ngươi chết. Dứt lời, hắn vung tay lên, lấy ra 10 đối với đại kỳ, gọi động hắn bay ra, phân biệt cắm ở chiến trường xung quanh, phóng xuất ra khiếp người ánh sáng. Cái này đại kỳ ở giữa hô ứng lẫn nhau, nhưng vẫn đi ẩn ẩn kết thành một tòa trận pháp. Đại hắc cẩu bỗng cảm giác toàn thân nhất trọng, phảng phất trên lưng nhiều hơn một tòa núi cao đè ép. Động tác khách quan trước đó hiển nhiên trở nên có chút chậm chạp, nhưng hắn vẫn như cũ không hoảng hốt, thậm chí cười đùa nói, đối phó bản hoàng lại như thế bỏ được bỏ tiền vốn, ngay cả bảo vật trấn giáo đều cho mượn đến rồi. Không sai không sai, lễ vật này bản hoàng rất thích. Vạn kiếp giáo thiên kiêu cùng đại hắc cẩu giao thủ nhiều lần, tự nhiên sẽ hiểu cái này cho giữ nước tiểu tính. Nói rõ là muốn đem kiện pháp khí này ăn cướp đi. Bất quá hắn cũng không để ý tới, mà là đối với một đám vạn kiếp giáo đệ tử hô, không muốn thư giãn, toàn lực công phạt, không cần thiết cho chó chết này cơ hội chạy thoát. Hắn có thể cưỡng ép hủy hoại cấm chế, tất nhiên là người mang trọng bảo. Bất quá, nếu là ai có thể cái thứ nhất đem hắn bắt, lập thưởng một kiện thượng đẳng công pháp, ai có thể trực tiếp đem quy chế phục chó chết chiến lợi phẩm ưu tiên chọn lựa. Một tiếng này rơi xuống, không rõ ràng cho lắm, nhưng đại hắc cẩu có chút choáng váng. Dẫn xuất trận này hỗn loạn đồng thời biết được nội tình Lâm Phong cười, mà một đám vạn kiếp giáo đệ tử thì là nhao nhao hưng phấn gào lên, giết giết giết. Dương danh lập vạn cơ hội đến rồi. Làm thịt chó chết này. Làm thịt chó chết này. Âm, âm, âm. Dáng màu đầy trời. Pháo bông nở rộ. Vẫn lạc. Ngũ quang thập sắc đạo thuật từng vòng đánh xuống. Cơ hồ phong kín đại hắc cẩu tiến thối con đường. Không phải liền là đi các ngươi vạn kiếp giáo thu mấy tên nhân sủng. Đoạt mấy món rách dưới nha. Về phần như thế kêu đánh kêu giết bức tử bức sống a. Đại hắc cẩu chẳng biết xấu hổ gào lên. Lời nói truyền ra. Trong đám người. Lập tức có vài chục vị đệ tử lộ ra vẻ khuất nhục. Liền ngay cả cái kia vạn kiếp giáo thiên kiêu. Cũng không khỏi khóe miệng giật một cái. Sờ sờ trên cổ chưa tiêu lui lạc ấn. Tâm ẩn ẩn làm đau. Cho ta đánh nát chó chết này miệng. Vạn kiếp giáo thiên kiêu hai con ngươi phun lửa. Tức giận cùng cừu hận xen lẫn. Như muốn đem đại hắc cẩu xinh xinh nuốt hết. Trong lúc nhất thời. Thế công cũng biến thành càng thêm điên cuồng. Dù cho là lỗ hổng công kích. Cũng hội tụ kết hợp lại với nhau. Cho dù nện ở nhận pháp tắc bảo hộ mặt đất phía trên. Cũng biết bay tóe lên từng đợt cho bụi cùng đá vụn. Quy lực dọa người. Tại vạn kiếp giáo thiên kiêu mệnh lệnh cùng đại hắc cẩu vô sỉ dưới. Đám người thế công đột nhiên bạo khởi. Đại hắc cẩu chỉ cảm thấy những tu sĩ kia đạo thuật. Phảng phất vô cùng vô tận. Bay đầy trời toa pháp khí. Càng không ngừng đuổi theo hắn đánh. Áp lực tăng gấp bội. Cái này không chết không thôi cục diện càng ngày càng nghiêm trọng. Đại hắc cẩu lại bởi vì tâm niệm lâm phong hạ lạc. Lại không thể rời đi nơi đây. Bỗng cảm giác đau đầu tức giận. Móa nó, cho các ngươi mặt đúng không? Đại hắc cẩu gầm nhẹ một tiếng. Cũng không nhiều tránh né. Vuốt chó tại không trung nhanh chóng đào 9 lần. 9 đầu vàng óng ánh đạo văn lập tức vẽ thành. Chỉ là tia sáng có chút yếu ớt. Cũng không ngưng thực. Hắn vung tay đem cái kia 9 đầu đạo văn ném ra. Ầm ầm, một tiếng sét nổ vang. Đột nhiên oanh minh ở chiến trường. Đuổi giết đại hắc cẩu một đám vạn kiếp giáo các đệ tử. Đều là chấn động trong lòng. Không khỏi cùng nhau ngửa đầu nhìn ra xa. Chỉ gặp cái kia 9 đầu đạo văn lên không. Đúng là ẩn ẩn câu thông lên thiên địa đại đạo. Cuốn lên mưa gió khí lưu. Hóa quy tắc cho mình dùng. Cái này từ từ thiên khung phía trên. Trong chốc lát vũ động lên vô số đầu lôi xà. Vàng óng ánh tia sáng tung xuống. Kinh khủng thiên uy. Chấn nhiếp chúng sinh. Thiên kiếp. Vạn kiếp giáo thiên kiêu kinh hãi không thôi. Ngốc hả. Đại hắc cầu cười hắc hắc. Tay chó từ trên hướng xuống. Hung hăng đè ép. Lại cho bản hoàng gọi cái thử một chút. Dứt lời, thiên lôi ầm ầm, thiểm điện phích lịch, đầy trời lôi xà bỗng nhiên đổ vào mà xuống. A, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Thật ngoan, đại hắc cẩu mở mày mở mặt. Rất nhiều cảnh giới hơi thấp vạn kiếp giáo đệ tử bị thiên lôi bổ trúng, tại chỗ co quắp miệng sùi bọt mép tê liệt ngã xuống mà xuống. Xa vào đến trạng thái trọng thương. Mà thực lực khá mạnh vạn kiếp giáo thiên kiêu, vạn kiếp giáo trưởng lão bọn người, thì là riêng phần mình có phòng ngự thủ đoạn, bọn họ hoặc chống lên pháp khí, hoặc thôi động đạo thuật, miễn cưỡng đem cái này thiên lôi ngăn cản xuống dưới, đồng thời cũng chợt lộ ra vẻ kinh nghi, cái thiên kiếp này làm sao yếu như vậy, cảm giác có điểm giống hàng lầm. Hai tên vạn kiếp giáo trưởng lão nói lầm bầm, dầm dầm dầm, lôi đình như cũ tại không khác biệt đả kích chiến trường mỗi người. Uy thế 10 phần dọa người, nhưng ở trên không trung quan chiến lâm phong, lại là cười nhạt lắc đầu, cái này cầu tử ngược lại là học được bản sự. Pháp này có mấy phần cửu kiếp đạo văn dáng vẻ, chỉ tiếc tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ. Trung quy vẫn chỉ là cái thí nghiệm bản, uy lực quá yếu, luân hồi thể, có thể để cho lâm phong nắm giữ chư thiên vạn pháp. Tùy tâm diễn hóa, tất cả đạo thuật, bao quát đạo văn, trận vực các loại, hắn đều là rõ như lòng bàn tay. Cho nên giờ phút này nhìn ra đại hắc cầu, cửu kiếp đạo văn, cũng không kỳ quái, hắn thậm chí có thể đem chi thôi diễn đồng thời hoàn thiện. Cuối cùng thi triển ra chân chính hoàn chỉnh, cửu kiếp đạo văn. Nhưng hắn lại cũng không biết, đại hắc cầu một chiêu này linh cảm, chính là đến từ lúc trước thánh thành bên trong. Hắn cưỡng ép vượt qua khủng bố ba thiên kiếp truyền kỳ kinh lịch. Ha ha ha, đại hắc cầu càn rỡ cười to, xen kẽ tại đinh tai nhức óc oanh minh lôi âm thanh bên trong. Trêu đến vạn kiếp giáo cả đám trừng mắt, lúc này thiên kiếp uy thế đã là không ngừng rơi xuống. Động tĩnh cũng dần dần biến mất, mà rất nhiều tu vi còn có thể vạn kiếp giáo đệ tử. Mặc dù bị điện giật toàn thân cháy đen, tóc đứng đấy, nhưng trên thực tế không bị bao lớn thương tích. Những người này hết thảy nhìn chòng chọc đại hắc cầu, muốn rách cả mí mắt, phối hợp cái kia đứt quãng thống khổ tiếng kêu gọi. Tràng diện lộ ra rất là chật vật, cũng rất là buồn cười. Nếm đến tuyệt vọng tư vị đi. Đại hắc cầu ngóc đầu lên, miệt thị nói, bản hoàng cho các ngươi 10 hơi thời gian, lưu lại tất cả tàn phế làm nhân sủng, còn lại người lăn ra nơi này, bằng không thì bản hoàng không ngại, lại mời các ngươi tẩy một lần thiên kiếp mưa. Bằng hữu, lời này của ngươi nói đến ngược lại là có chút khí thế. Một tên vạn kiếp giáo trưởng lão đứng dậy, ngoài cười nhưng trong không cười nói, lão phu còn thật sự cảm thấy chưa đủ nghiền, rất muốn tắm thêm lần nữa dông tố, không biết ngươi còn có thể hay không thành toàn. Đại hắc cầu ánh mắt hiện lên một cái chớp mắt kinh ngạc, nhưng lập tức lại là cười đùa nói, tốt một cái tiện cốt đầu. Hắn nâng lên tay chó, một cỗ khí tức kinh khủng từ trong cơ thể hắn tỏ khắp mà ra. Hắn lạnh lùng liếc nhìn toàn trường, lại nói, các ngươi thật không sợ chết. Mời, tên kia vạn kiếp giáo trưởng lão dáng tươi cười càng thêm tự tin. Có thể lại nói ra ngoài, đại hắc cẩu lại giơ tay chó tại giữa không trung, chậm chạp không có rơi xuống. Ánh mắt của hắn cứng ngắc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.